vận khí vào hữu trưởng chấn xuống 4 cái. Chàng đã xén được một thớt đá khá lớn. Vung vước, nhấc thớt đá để sang một bên. Trước mặt chàng đã có sẵn một hốc đá vuông. Chàng dùng trưởng khoét hốc ấy thêm một lỗ sâu độ một thước. Thở dài khoan khoái, Thượng Trí liền lấy đôi Phật thủ để vào chỗ đá mới khoét. Rồi bịt lại bằng thớt đá vừa lấy ra. Phủi tay khoan khoái, chàng thầm nghĩ, phần thưởng này dành cho kẻ gặp kỳ duyên. Thượng Trí mỉm cười thích thú, quay lại nhảy xuống đất. Song Yêu cũng chẳng có gì phải thu xếp, chỉ lấy vũ khí mang vào mình, rồi đóng cửa hang bằng một khối đá thôi. Hai người làm công việc ấy rất vội vàng, rồi nhảy phóc tới bên Thượng Trí. Trên môi còn điểm một nụ cười. Thượng Trí dõi mắt về phía cửa tuyệt cốc, rồi lạnh lùng nói với Song Yêu. Chúng ta muốn ra khỏi cốc phải giết hết bọn ấy mới được. Song Yêu không hẹn mà đồng thanh. Giết người à, đúng vậy. Lúc ta vào Tử Vong cốc này đã chạm trán với bọn Thiên Tề giáo rồi. Và có một lão già chết vì chất độc của thập bộ Bạch Cốc Thảo. Có lẽ bọn họ còn chờ tôi ngoài tuyệt cốc này. Bạch Yêu lớn tiếng nói. Bọn chúng muốn chết, Bạch Yêu này đã bỏ cái luật sát giới trong 50 năm rồi đấy. Thượng Trí cười lạnh lẽo. Chúng ta đi, đột nhiên Hắc Bạch Song Yêu quỳ xuống đất hướng về ngọn núi có hình cổ quái. Lạy dài 3 cái, rồi kính cẩn nói. Hậu bối theo lời tiền bối đã tiên đoán mà tái xuất giang hồ. Xin cáo biệt lão tiền bối. Lạy Song đứng dậy, theo bước Thượng Trí, ba người vượt khỏi gò đất. Trước mặt một bãi rộng xanh dờn, ngổn ngang những bộ xương trắng hếu. Thượng Trí lanh như chớp, đưa tay kẹp lẹ Hắc Bạch Song Yêu vào nách, nhúng mình nhảy vào bãi cỏ độc. Vụt một cái chàng đã phóng xa hơn 10 trượng. Cứ thế Thượng Trí nhảy liền 3 bước đã vượt khỏi vùng đất chết. Qua khỏi sanh tử giới rồi, Thượng Trí để hai người xuống đất. Trước mặt ba người là lớp xương mù dày vô tận. Ba người chưa kịp phóng mình đi, thì chợt có tiếng huýt gió truyền đến. Đồng thời 12 gã áo đen xuất hiện, trên tay lăm lăm trường kiếm, sắp thành chữ nhất, đứng cách đấy không ngoài 3 trượng, mắt chăm chăm vào ba người. Thượng Trí hừ một tiếng lạnh lùng, hàm xúc một ý nghĩ sát cơ ghê gớm. Bọn này chính là cao thủ của Thiên Tề giáo như chàng đã đoán. Chàng lẩm bẩm, ta tập luyện Khư Mê thần công mất 3 tháng trường. Mà bọn này vẫn kiên nhẫn chờ đợi ta. Điều này chứng tỏ bọn Thiên Tề quyết bắt ta mới yên lòng. Gớm thật, 12 cao thủ Thiên Tề đột nhiên lùi lại. Trên mặt lộ vẻ lo sợ rõ rệt. Thì ra bọn chúng vừa thấy sau lưng Thượng Trí có 2 quái vật. Nửa người nửa ngợm, đấy chính là Hắc Bạch Song Yêu. Hình sắc cổ quái của Hắc Bạch Song Yêu quả thật khiếp người. Đừng nói gì bọn này. Chính Thượng Trí là người gan gốc đầy mình mà cũng đã một phen điên đảo vì họ. Chợt Hắc Yêu bước tới sát Thượng Trí nói. Thưa trưởng môn, lũ chuột chết này là người của phái nào vậy? Thượng Trí, đáp, họ là người của Thiên Tề giáo đấy. Hắc Yêu tuy chưa biết Thiên Tề giáo là gì, nhưng vẫn hỏi tiếp, mục đích của bọn chúng đến đây là gì vậy? Thượng Trí lạnh lùng, đến bắt tôi đấy. Hắc Yêu có vẻ tức giận, nói. Đây là bọn người truy bắt trưởng môn đấy sao? Phải, Hắc Bạch Song Yêu đồng hừ một tiếng lạnh lùng. Hắc Yêu lách mình đến trước mặt Thượng Trí. Cúi đầu nói, xin trưởng môn cho biết phải xét xử thế nào? Thượng Trí buông một tiếng lành lạnh. Giết, giọng nói của Thượng Trí làm bọn Thiên Tề giáo rúng động. 12 thanh trường kiếm vun lên. Vận sức chờ đợi, Hắc Bạch Song Yêu sánh vai tiến tới. Ép 12 kiếm của Thiên Tề giáo. 12 chàng áo đen này, trình độ võ thuật xếp vào hạng nhì của giáo hội, nhưng trên giang hồ họ là những nhân vật chọc trời khuấy nước. Vì thế họ mới được phái đi bắt Thượng Trí, nhưng không ngờ phải chạm trán với 2 quái vật này, khiến bọn chúng kinh hãi, đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi dần dần biến đổi thế đứng, vây Song Yêu vào giữa, rồi rú lên một tiếng, đồng loạt vung kiếm tấn công Hắc Bạch Song Yêu. Ha, ha, ha, ha, hi, hi, hi, hi, 2 tiếng cười, một trầm hùng, một nhu hòa, quyện vào nhau thành một âm thanh quái dị, cao ngân ngất, tiếng cười quái đản ấy dội lại chưa dứt thì thân hình của Hắc Bạch Song Yêu đã lăn xả vào vùng kiếm quang. Cách chương.